sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết. Chương 2, tôi tự mắng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 02, tôi tự mắng mình việc chia tay với tiểu mỹ nhân là do tôi quá bốc đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, việc giữ lại người biết rõ tình hình như anh bên cạnh để hiểu rõ tình huống thì hợp lý hơn. Nhưng vào hôm qua, theo cách anh nói, tôi đang hôn người mình yêu trên sân thượng dưới ánh hoàng hôn. Mỗi giây tôi nhìn thêm anh đều là sự phạm thượng đối với người mình yêu. Tôi rõ ràng không làm gì sai, nhưng lại cảm thấy có lỗi với người mình yêu. Tôi lại mắng chính mình là kẻ ngốc nghếch ở tuổi 25. Thế giới này đối với tôi rất xa lạ, nhưng nhà thì vẫn luôn là nhà. Lý Tổng, khách quý nha, mẹ tôi khuấy tách trà hoa. Trong khi nói câu này thì nhìn về phía sau lưng tôi. Sao chỉ có mình con trở về? Người mà mẹ tôi gọi là Lý Tổng trước đây là chồng của bà. Bây giờ tôi cũng mang biệt danh này. Có vẻ như tôi không thể tiếp tục sống lang bạt lâu dài. Ít nhất ở tuổi này tôi cũng đã có sự nghiệp. Và trước khi về nhà, tôi còn nhận được cuộc gọi từ trợ lý về việc hẹn gặp đối tác. Nhưng đối với tôi, điều này không phải tin tốt lành gì. Ngay cả bản thân tôi cũng quản lý không tốt. Đừng nói đến việc quản lý công ty. Giờ đây lại để một người chỉ có lý tưởng và thích chơi bời như một thiếu gia gánh vác. Thế giới 6 năm sau vẫn còn quá tàn nhẫn đối với tôi. Mẹ tôi dường như đã không ít lần coi tiệm làm đẹp như lớp học của bà. Ngoại trừ việc có hơi tròn trịa hơn một chút, ngoại hình không thay đổi nhiều. Điều này làm giảm cảm giác thiếu hụt thời gian trôi qua. Quý bà Phương Tình Lan, con đã sống thiếu mất 6 năm chỉ trong một đêm. Phương Tình Lan mặc kệ con trai bà là mười mấy tuổi hay 20 mấy tuổi. Hoặc ngay cả khi đã 70, 80, bà vẫn coi như là trẻ con và luôn dùng giọng điệu hòa nhã. Cái tên khốn này con nói bậy bạ gì vậy? Tình yêu của mẹ vẫn giữ nguyên hương vị như xưa. Tôi từ bỏ ý định tâm sự với mẹ hiền. Tôi chỉ về phía phòng sách và hỏi, bố con có ở nhà không? Phương Tình Lan dùng giọng điệu trào phúng khi nói về tôi là khách quý. Cười mỉa mai, công ty mới là nhà của bố con. Bố ruột của tôi khi đi công tác có lẽ thích nói chuyện làm ăn hơn là chuyện của tôi. Tôi lại gạt ý định trò chuyện với bố ruột xuống. Kỹ năng nấu ăn của dì giúp việc trong nhà vẫn tuyệt vời như trước. Biết tôi về nhà, dì đã nấu một bàn đầy món ăn. Mùi thơm lan tỏa khắp bàn. Bên cạnh đó còn có vài món khai vị nguội. Chua cay ca một trên thích vị giác. Khá ngon, nhưng hơi khác với khẩu vị ăn uống thường ngày của gia đình tôi. Phương Tình Lan, với sự dịu dàng hoàn toàn khác khi nói về tôi, hỏi, con trai thứ hai của mẹ đâu? Sao không đưa về? Sao vậy? Tôi gắp một miếng rau xào từ đờ ĩa trước mặt và đưa cho Phương Tình Lan. Cười ngắn ngủi, trong những năm con vắng mặt, hai người đã thêm một đứa em trai mới cho con. Con tưởng bàn ăn này là dành cho con sao? Phương Tình Lan nhìn tôi như nhìn một con chó ngu ngốc. Cười như không cười, chế giễu, thần thần, vợ, cục cưng của con đâu sao không dẫn về. Phương Tình Lan là một người tinh ý, khi tôi gắp đồ ăn cho bà. Bà chú ý đến ngón tay của tôi và hỏi, nhẫn cưới của con đâu? Hóa ra tiểu mỹ nhân đó đã đến nhà tôi rồi. Tôi không để tâm, chia tay rồi. Phương Tình Lan đặt đũa xuống. Như thể việc tôi chia tay với tiểu mỹ nhân là điều không thể tin được. Dù là mẹ ruột nhưng lại nổi giận giống như tiểu mỹ nhân. Con nói lại lần nữa. Nói bao nhiêu lần cũng vậy. Đã chia tay rồi. Nhìn thấy cơn giận dữ của mẹ, tôi không muốn bị đánh nên không đáp lại. Tại sao? Phương Tình Lan lại hỏi. Câu hỏi quen thuộc này lại khiến tôi nghi ngờ về thân thế của mình. Tôi không biết mình sẽ trả lời thế nào ở tuổi 25. Nhưng khi tôi 19 tuổi, tôi sẽ nói tùy ý, không thích thì chia tay thôi. Phương Tình Lan trở nên hung dữ, như thể muốn làm thịt tôi. mẹ tưởng con đã làm điều gì sai khiến tiểu thần không vui. Nhưng kết quả lại là con tự chủ động chia tay. Thái độ bất ngờ của mẹ khiến tôi nghi ngờ đây có phải là thế giới sau 6 năm hay là một thế giới song song. Dù gia đình tôi khá cởi mở, nhưng không đến mức chấp nhận việc tôi có một người bạn đời là nam giới đến mức cao như vậy. Trước khi tôi 19 tuổi, tôi từng thử tiết lộ với gia đình. Phương Tình Lan khi đó đã dùng cả hai chân để không đồng ý, thậm chí còn suýt đạp tôi ra khỏi nhà. Có vẻ như tiểu mỹ nhân này có một số thủ đoạn để được gia đình tôi chấp nhận. Tôi hơi tò mò về quá trình đưa anh về nhà lúc đó. Không chừng có thể áp dụng khi đưa TH, MD, về sau này. Nhưng hiện tại tôi không muốn nói về người đó. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Thật sự rất phiền. Dì Vương, trong nồi còn cơm không? Sau gáy của tôi vẫn bị một cú đấm. Đồ không có lương tâm mà còn mặt mũi ăn cơm. Câu, cút, mà tôi không nói được qua miệng, đã trở thành lời mẹ nói với tôi. Phương Tình Lan dùng kỹ thuật truyền thống của gia đình để đẩy tôi ra ngoài cửa. Nếu không dỗ được Quý Hành Thần trở lại, con đừng bước vào nhà này nữa. Thế giới này đối với tôi rất xa lạ, và nhà cũng không còn ấm áp. Tôi cảm thấy tức giận. Hóa ra tiểu mỹ nhân tên là Quý Hành Thần. Tôi cố gắng men theo cái tên này để hồi tưởng ký ức trước khi tôi xuyên không, nhưng không tìm thấy gì. Cũng không nhớ được số liên lạc của TH, MD. Hậu quả của việc không nhớ số là, dù tôi đã tìm kiếm trong hàng trăm liên hệ trong điện thoại và kiên nhẫn lật hết các cuộc gọi, vẫn không tìm thấy một người nào giống như TH, MD. Kết quả này khiến tôi hoang mang. 6 năm có thể xảy ra quá nhiều biến cố. Thực ra tôi đã có dự đoán. Tôi và một người khác ở bên nhau. Phần lớn là vì tôi và TH, MD đã chia tay và không còn liên lạc. Bị đuổi ra ngoài, tôi ngồi trên ghế xích đu trước cửa nhà. Ngước lên nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ. Nhưng vẫn cảm thấy rất không thực tế. Những ký ức rõ ràng về ngày hôm qua, ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi môi mềm mại của người yêu, những con phố chúng tôi cùng nắm tay đi qua sau khi mặt trời lặn, đều như những bức ảnh bị phơi bày quá mức, sau một thời gian dài, đã trở nên mờ ảo trong khoảnh khắc này. Tôi có chút đau đầu, nhưng vẫn ép mình phải nghĩ, ký ức của 19 tuổi bị lôi ra từng mảnh. Như thể là những hiện vật khai quật bị lộ ra ngoài không khí. Sau đó nhanh chóng phai màu thành cát, trôi qua theo thời gian, rơi vào vùng tối của tâm trí. Nhớ càng nhiều thì quên càng nhiều, nhưng 6 năm đã mất thì không thể tìm lại. Tin nhắn WeChat vang lên. Phần mềm này tôi trước đây ít sử dụng, giờ đây cũng không thể tìm thấy TH, MD trong hàng trăm bạn bè. Tôi đóng lại chuỗi báo cáo công việc từ cấp dưới và tiện tay mở nhóm bạn bè của mình. Chiều không gian thời gian được lưu lại dưới dạng dữ liệu trên đó. Chỉ có vài dòng ít ỏi, mỗi dòng đều liên quan đến người bạn đời hiện tại của tôi. Từ việc công khai tình cảm, chúc mừng sinh nhật nhau, đi nghỉ cùng nhau, đến việc đeo nhẫn và nắm tay, đọc ngược. Tôi còn có thể suy đoán tình cảm dâng lên từ các câu chữ. Mỗi dòng đều công khai với mọi người. Mỗi dòng đều nhận được vô số lời chúc. Như thể chúng tôi ở bên nhau là điều hiển nhiên. Nhưng, dựa vào cái gì? Tình cảm nồng nhiệt và chân thành từ ngày hôm qua, trở thành một trò cười trước mặt tôi. Tôi xóa từng dòng tin nhắn với bạn bè trên WeChat. Cẩu Nam Nam, kẻ bội bạc. Tôi mắng chính mình, sau khi xóa dòng cuối cùng, WeChat lại reo lên, tôi nghiên cứu một hồi, xóa đi chú thích thân thiết với Quý Hành Thần, và gỡ Quý Hành Thần khỏi danh sách trò chuyện ưu tiên. Rồi mới mở giao diện trò chuyện với một chút mất kiên nhẫn. Quý Hành Thần gửi hai tin nhắn, một tin là ảnh, với nền là cây xanh tươi tốt trong sân, lòng bàn tay mở ra có hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, trong đó có một chiếc nhẫn đã bị tôi vứt bỏ hơn 3 giờ đồng hồ trước. ảnh là chụp trong thời gian thực. Một người bình thường rất lịch sự, nhưng trên ống quần của anh có dính lá vụn, khe móng tay được cắt tỉa gọn gàng có lẫn đất, tay dính bụi với vết cắt chưa đông máu từ gai hồng. Nhưng những chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay anh lại sạch sẽ như mới được lau chùi. Quý hành thần đã gửi tin nhắn ngay khi tìm thấy chiếc nhẫn. Mất 3 giờ hơn, tin nhắn còn lại là chữ: không chia tay. Tôi vốn đã có chút cảm động, nhưng khi thấy tin nhắn vô duyên này, lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Có bệnh, đó là cách tôi nghĩ và cũng là cách tôi nói. Ai có bệnh thì biết. Lý Tự Tranh, cậu chính là một tên khốn. Tính khí cũng khá nóng nảy. Tôi không bận tâm cãi nhau với anh. Việc mắng Lý Tự Tranh ở tuổi 25 và tôi thì có liên quan gì? Cách chương.